Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 81, góc truyện audio.com. Tiệm này quy mô không hề lớn thế nhưng trang trí vô cùng tinh xảo đáng yêu, các chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra dụng tâm của ông chủ. Phía sau quầy treo trên tường yết giá, có thể cung cấp các loại dịch vụ cho sủng vật, rửa ráy, cắt lông, nhuộm màu, xoa bóp, còn có bán các loại y phục trang sức cho sủng vật bên này. Nam nhân vỗ vỗ một cái ghế tròn lớn, sao chổi nhỏ ưu nhã nhảy lên, lông đuôi sáng ngời từ cái bàn bên bờ rủ xuống, kéo dài tới trên sàn nhà, như một thác nước hỏa diễm. Tuy rằng không biểu hiện ra, nhưng nhớ tới lúc trước mình biến nguyên hình đem cái mông đưa về phía ma thước còn uốn tới ẹo lui cùng lúc nãy chống nạnh đứng ở trước mặt đối phương lộ đàn đàn, sao chổi nhỏ vô cùng xấu hổ. Tuy rằng tâm tình muốn trang điểm đánh bại xấu hổ. Tôi tên Liên Phong, nam nhân nâng một đống bình bình lon lon nhuộm màu đi tới, xếp trên mặt bàn. Tự mình lấy tên, cậu tên gì? Hoàn toàn không có nói ra chuyện hồi nãy. Sao chổi nhỏ thở phào một cái, điểu mặt toát ra u buồn. Thu, tôi tên sao chổi nhỏ. Liên Phong bình tĩnh mà ồ một tiếng, giọng điệu thành khẩn nói. Danh tự này thật đáng yêu. Sao chổi nhỏ lần đầu tiên được khen tên khả ái, không nhịn được có chút vui vẻ nói. Thu, kỳ thực tôi không hài lòng lắm. Suy nghĩ một chút, sao chổi nhỏ lại nói. Thu. Tôi tự đặt tên chữ là Phượng Múa Điệp Liệt Hòa Mạn Châu Sa Hoa, anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Liên Phong mặt lộ vẻ ca ngợi, vô cùng chân thành. Hai cái tên đều hay, hay gọi ngắn cái kia đi, tiết kiệm thời gian. Sao chổi nhỏ kiêu ngạo lãnh diễm mà gật gật đầu, tựa hồ sớm thành thói quen tiếp thụ các câu ca ngợi điên cuồng. Nhưng mà trên thực tế, mỗi khi hắn hướng các yêu thú khác nói tên của mình, chúng nó hoặc là ha ha ha vậy cũng là tên à, hoặc là ha ha ha chí chướng à, đều vô cùng không rõ phong tình. Hắn nói hai cái tên đều hay. Thu mễ, sao chổi nhỏ bị thổi phồng đến mức sung sướng đê mê, không khỏi có chút yêu thích người này. Liên Phong xoay người nhuộm màu, đưa lưng về phía sao chổi nhỏ một bên pha một bên cười, tựa hồ cảm thấy phi thường thú vị. Nở nụ cười một hồi, Liên Phong biến trở về trầm ổn, cầm bình nhuộm màu quay lại nói. Loại này dùng cho sủng vật bình thường, hiệu quả có thể kéo dài mấy tháng, thế nhưng dùng ở trên thân thể của cậu, khả năng mấy ngày sẽ phai màu, không lâu được. Sao chổi nhỏ lắc lắc đầu thần sắc thê mỹ. Thu, đây chính là chớp mắt rực rỡ trong truyền thuyết, Liên Phong khóe miệng nhẹ nhàng hơi động, phụ họa nói. Đúng, chớp mắt rực rỡ. Trước tiên nhuộm đỏ, Liên Phong mang găng tay, nhấc lên lông đuôi ngoài cùng bên trái của sao chổi nhỏ, bắt đầu nhuộm màu. Lông đuôi phượng hoàng hình dáng cùng khổng tước có chút tương tự, thật dài, ở giữa là màu trắng nhạt, hai bên là màu da cam ngắn, một chút phô đến chóp đuôi, hội tụ một cái vòng tròn, hình tròn bên trong từ nhạt vàng, chanh hồng, màu quả mơ, màu trà, phấn chanh, cam cùng với rất nhiều sắc thái nhẵn nhụi đến khó có thể phân chia tạo thành, sâu cạn không đồng đều, xếp ra lập thể cấp độ, thoạt nhìn lại phi thường phong phú hoa lệ. Liên Phong ngón tay quý trọng mà lướt qua lông đuôi sao chổi nhỏ lông chim, đầu ngón tay hơi run, đáy mắt dao động một loại cảm xúc khó có thể nhận dạng, tương tự với hoài niệm. Sau một tiếng, bảy cái đuôi nhuộm màu xong xuôi, sao chổi nhỏ khác nào vật cưỡi chuyên dụng Mary Sue thần thái sáng láng mà đứng ở trước gương, đem thất sắc đuôi tản ra rồi tụ lại, chiếu không dứt. Góc truyện audio.com. Thu, líu lo, tôi quá đẹp, xinh đẹp như vậy cư nhiên chỉ có thể nhìn mấy ngày, thực sự là tiếc nuối. Lúc này, Liên Phong dùng di động chụp cho hắn tấm hình, đưa tới trước mắt sao chổi nhỏ, nói. Cái này chụp xong là có thể dùng mỗi ngày nhìn rồi đúng không? Sao chổi nhỏ con mắt màu vàng óng cơ hồ chừng đến thoát cửa sổ. Thu, thì ra vật nhỏ của nhân loại còn có tác dụng này. Ngay sau đó, Liên Phong liền phóng ra một đại chiêu. Hắn mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh, đem ảnh sao chổi nhỏ tô cho đẹp một chút, không chỉ có màu sắc càng diễm lệ hơn, Liên Phong còn làm cho đôi mắt to một chút, đem chân chim kéo dài một đoạn, một bên làm một bên giải thích. Đây là ứng dụng có thể làm bức ảnh đẹp hơn, rất nhiều nhân loại đều đang dùng. Sao chổi nhỏ đem cánh đặt tại ngực, làm hình dáng sắp ngất. Thu thu, tôi không được rồi, tôi sắp bị vẻ đẹp của mình hù chết rồi. Một, Liên Phong một mặt thành khẩn nịnh hót. Ống kính điện thoại di động không tốt, chụp không đẹp cho nên sửa cho đẹp một chút mới tương đối giống bộ dáng thật của cậu. Thu, tôi đồng ý, sao chổi nhỏ dùng ánh mắt nóng rực có thể chọc thủng đá hoa cương nhìn chăm chú vào Liên Phong. Người này thực sự là thật đáng yêu, hơn nữa lớn lên cũng rất anh tuấn, tuy rằng cùng nghiêng nước nghiêng thành nhưng mình không cách nào so sánh được. Liên Phong khẽ mỉm cười, dụ dỗ nói, có muốn xem bộ dáng của mình một chút không? Lúc hóa người màu tóc cũng sẽ cùng biến, nhất định rất xinh đẹp. Thu, nhất định là đặc biệt mỹ lệ. Sao chổi nhỏ bị thổi phồng ấm đầu, không nói hai lời liền trước mặt Liên Phong hóa ra hình người, trần trụi mà đứng ở trước gương, thưởng thức mái tóc bảy màu rực rỡ của chính mình. Nghiễm nhiên từ vật cưỡi của Mary Sue thành công biến thành bản thân Mary Sue. Bất quá cũng may lông đuôi chiếm tỷ trọng không tới một nửa, cho nên hình người tóc có hơn một nửa vẫn là màu cam ban đầu, màu sắc khác như là thiêu nhuộm, từng sợi chiếm không nhiều. Liên Phong banh khóe miệng khổ cực mà nhẫn cười. Lúc này, sao chổi nhỏ đem tóc rối chung quanh khép lại một cái toàn bộ vén đến sau đầu thiếu niên dáng người đẹp không hề che lấp mà xuất hiện ở trên kính. Liên Phong đôi mắt hơi sáng ngời, con ngươi đột nhiên rút lại, ánh mắt như dao đem sao chổi nhỏ từ đầu đến chân mạnh mẽ nhìn một lần, sau đó lúc sao chổi nhỏ vô cùng phấn chấn quay đầu nhìn sang cấp tốc đổi một bộ mặt trung lương dày rộng, nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi. Thực sự là quá đẹp đẽ, sao chổi nhỏ mừng rỡ miệng không đóng lại được ngay thẳng nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Liên Phong ôn nhu nói, cậu là người tôi thấy đẹp mắt nhất, sao chổi nhỏ nhất thời kích động đến hận không thể vọt tới trên đường cái trần chuồng mà chạy. Rốt cục có người cảm thấy được mình là người đẹp nhất thế giới. Con mẹ nó thật muốn đổi nghề cho hắn cưỡi. Ngu dữ vậy con, không bằng mặc thêm bộ quần áo. Liên Phong đem sao chổi nhỏ nhìn cho no, sau đó thiện ý mà nhắc nhở. Hình người không mặc quần áo có chút kỳ quái. Tôi biết sao chổi nhỏ rất phiền muộn. Thế nhưng tôi không có quần áo loài người, tôi hóa hình không bao lâu, chủ nhân của tôi vẫn chỉ là coi tôi là chim thôi. Liên Phong nhướng nhướng mày ân cần nói. Nói như vậy tiền cũng không có. Mấy tờ giấy đổi đồ đó hả? Sao chổi nhỏ hồ đồ mà hấp háy mắt? Không có, Liên Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu một cái. Vị chủ nhân này, cái gì cũng không dạy cậu a. Góc chuyện audio.com. Sao chổi nhỏ bị trọt trúng chỗ đau? Chấm, đúng đấy, hắn mỗi ngày chỉ biết tu ân tu ái cùng cuồng nhét thức ăn cho chim. Liên Phong lại hỏi, cậu làm thú cưỡi cho hắn? Hắn là thần tiên sao? Sao chổi nhỏ gật đầu. Hắn là phúc thần, năm đó tôi bị một thần tiên xấu bắt vào trong đỉnh luyện đan, là hắn cùng một suy thần đem tôi cứu ra, bọn họ là một đôi. Liên Phong trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, nói. Tổ hợp rất thú vị, như vậy, tôi cho cậu mượn trước hai bộ quần áo mặc. Dứt lời, hắn quay người mở cửa nhỏ sau quầy đi vào, một lát sau cầm một cái áo cánh một cái quần đi ra, hỏi. Cậu biết mặc chứ, sao chổi nhỏ lắc đầu một cái liền gật gật đầu chần chờ nói. Biết, chưa từng ăn thịt lợn còn chưa từng thấy lợn chạy sao? Bản thân điều nhưng thường nhìn lén mỹ thiếu niên thay quần áo. Hay là tôi giúp cậu? Liên Phong tốt tính mà cười cười, mở cổ áo, hướng trên đầu sao chổi nhỏ một bộ chỉ huy. Cánh tay đưa ra, tay đưa vào trong cái lỗ này. Lúc kéo quần áo xuống, ngón tay Liên Phong có vẻ như lơ đãng từ xương sườn sao chổi nhỏ một đường cọ đến xương hông. Sao chổi nhỏ đần độn mà nở nụ cười. Ngứa, tôi sẽ chú ý, Liên Phong khóe môi nhếch lên, liền ngồi xổm người xuống, giúp hắn mặc quần, đem ống quần sắn lên trên. Rồi, soi gương thử đi. Sao chổi nhỏ vui sướng chạy đến trước gương, Liên Phong hình người cao to hơn hắn nhiều lắm, quần áo mặc ở trên người hắn tự nhiên cũng là tùng tùng khoa khoa, bất quá cũng không phải khó coi, xuyên thấu qua cổ áo rộng có thể nhìn thấy xương quai xanh, có loại vẻ đẹp lười biếng chán trường. Đến, bày tạo hình. Liên Phong giơ tay lên chụp vài tấm hình, sau đó chuyển đến ứng dụng chỉnh sửa tay dắt tay dạy sao chổi nhỏ cách làm sao sử dụng. Cái này là chỉnh màu sắc, cái này là làm mắt to, cái này là mặt gầy, cũng có thể kéo dài chân, cái này là lưu lại. Tôi sẽ dạy cậu làm sao chụp ảnh. Sao chổi nhỏ cảm động đến rơi nước mắt, anh sao lại tốt như vậy a? Hơn nữa nhìn cũng đẹp mắt, quả thực muốn hôn một cái. Nhưng hắn không dám, mặc dù là hoa si nhan thời kỳ quý, bất quá sao chổi nhỏ lúc thường chỉ dám nhìn thân kiều eo nhu mỹ thiếu niên cùng thiếu nữ đẹp đẽ, hôn nhẹ khuôn mặt sờ sờ tay nhỏ, có lúc còn có thể cầu chôn ngực. Mềm nhũn và vân vân đặc biệt mềm, thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Hành Vân hoặc là Liên Phong cả người tỏa ra nam tính hormone, anh tuấn cao lớn có cơ nhục hơn nữa khí chàng 10 phần nam tính, sao chổi nhỏ sẽ một giây biến kinh sợ, không dám vượt qua giới hạn. Cho nên muốn thân và vân vân, xác thực chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Liên Phong cười đến vô cùng thân mật, không có gì, đều là đồng loại, hỗ bang hỗ trợ thế giới loài người đồ chơi rất nhiều, tôi chậm rãi dạy cho cậu. Sao chổi nhỏ nhìn hắn xuất khí cười cuồng gật đầu. Vì vậy ma tước cùng Phượng Hoàng cứ như vậy thành đồng loại. Liên Phong đứng dậy thuần lương mà hấp hai mắt, tôi đi chuẩn bị chút thức ăn, cậu chơi trước một hồi đi. Được, sao chổi nhỏ tiếp tục cúi đầu dùng di động đem con mắt của mình làm cho lớn tròn, cằm hóa nhọn còn dán một đôi lông mi giả cách trương.